Chương 484, cũng vậy, cầu phiếu phiếu. Thế nhưng là, nàng hoàn mỹ không một tì vết hình tượng, cũng đã có thiếu hụt, cũng không còn cách nào chữa trị. Cho dù là si tâm ái mộ nàng Kiếm Phong sư huynh, tại nàng đầy người hôi nách thời điểm, cu nở dê cao mày lộ ra buồn nôn biểu lộ. Cái này khiến tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ nhận qua nửa điểm ủy khuất Cung Thiên Tuyết sao có thể nhẫn mà hết thể này nhục nhã, đều là Quân Mộ Nhàn tiện nhân kia mang cho nàng nhưng Cung Thiên Tuyết lại không muốn suy nghĩ. Nếu như không phải nàng giật dây liệt hỏa dòng binh đoàn người đi đối phó Quân Mộ Nhàn, cái này ác quả như thế nào lại phản vệ đến trên người nàng. Cung Thiên Tuyết hít sâu một hơi, lập tức vội vàng lại phẫn nộ nói, Liêu Sắt tỷ tỷ, ta biết là ai giết Huyền Tịch ca ca. Ai là Thiên Nguyên Thành bây giờ chạm tay có thể bỏng mị y y, Quân Mộ Nhàn. Nàng bây giờ ngay tại cảnh tranh quốc Vọng Giang Thành bên trong. Huyền Tịch ca ca, chính là bị cái này ngoan độc nữ nhân, tự tay hại chết. Quân Mộ Nhàn Liêu Sắt từng lần một đọc lấy cái tên này, nghiến răng nghiến lợi, tốt, ta hiện tại liền đi Vọng Giang Thành. Ai giết ta Huyền Tịch, ta liền muốn để các nàng gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Quân Mộ Nhàn, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Nhìn thấy Liêu Sắt trong mắt cháy hừng hực sát ý, Cung Thiên Tuyết chậm rãi câu lên khóe môi, lộ ra một cái ú lánh cười. Liêu Sắt cái này xuẩn phụ chịu đi Vọng Giang lâu quỷ thị, kia thật là không thể tốt hơn. Kể từ đó, vô luận Quân Mộ Nhàn, Quỷ Vương Cổ Việt, vẫn là quỷ thị, liền đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Ba tiểu thư, các ngươi trở về. Như khói nhìn thấy từ ngoài cửa nhanh nhẹn tiến đến tuấn nam mỹ nữ, lập tức cười nghênh đón, hôm nay cùng quân thượng ra ngoài, chơi còn vui vẻ nói được nửa câu, như khói thanh âm chậm rãi nhỏ xuống. Bởi vì nàng rõ ràng thấy được Đế Minh Quyết kia khó chịu sắc mặt. Còn có nghe được nàng cha hỏi về sau, lạnh lùng viết tới ánh mắt. Như khói rụt cổ một cái, ủy khuất ba ba nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan nhìn Đế Minh Quyết một chút, có chút buồn cười, nhưng lại nhịn được. Nàng biết nam nhân này hôm nay đuổi đi tiểu bảo, muốn cùng với nàng qua thế giới hai người. Nhưng kết quả tựa hồ, không quá lý tưởng. Hai người mỗi lần muốn một mình, cuối cùng sẽ bị các loại nhân các loại sự tình đánh gãy. Không phải có nam nhân đi lên bắt chuyện Mộ Nhàn, chính là có nữ nhân muốn hướng Đế Minh Quyết trong ngực nào. Cuối cùng thật vất vả giữa hồ chèo thuyền du ngoạn, bầu không khí lãng mạn một điểm. Kết quả trên trời rơi xuống một cái thụ thương thiếu niên, tại Mộ Nhàn dùng huyền dược chữa khỏi thương thế của hắn về sau, quỳ gối Mộ Nhàn trước mặt, nhất định phải bán mình cho nàng. Khi Đế Minh Quyết tại chỗ liền đổi sắc mặt, trực tiếp đem vừa mới khỏi hẳn thiếu niên rơi vào trong hồ. Uy, còn tức giận đâu? Mộ Nhan kéo Đế Minh Quyết ống tay áo, đừng dọa đến thuộc hạ của ta. Đế Minh Quyết mặt đen lên, đưa tay ôm Mộ Nhan eo, đem hắn hướng trong ngực chụp chụp, bổn quân thật muốn đem ngươi khóa trong phòng, miễn cho ngươi ra ngoài chiều phong dẫn điệp. Ha ha, cũng vậy a. Mộ Nhan câu lên Đế Minh Quyết cái cảm, giống như cười mà không phải cười, quân thượng đại nhân trêu hoa ghẹo nguyệt bản sự cũng rất lớn đâu. Đế Minh Quyết lập tức xích lại gần một chút, nói khẽ, bổn quân không ngại Nhan Nhan đem ta giam lại, chỉ có hai người chúng ta. Mộ Nhan, mẹ trứng, nam nhân này độ dày ra mặt cùng tiết tháo, đã càng ngày càng vô địch, nàng mặc cảm. Một bên như khói, tiểu thư cô gia, các ngươi tú ân ái, tốt xấu chiếu cố một chút bên cạnh thuộc hạ ta thật sao? Khục như khói, tiểu bảo đâu? Như khói lấy lại tinh thần, tiểu công tử cùng ảnh mỹ đại nhân bọn hắn sau khi rời khỏi đây vẫn luôn không trở về. Nguyện phiếu, phiếu đề cử, hết thể đập tới, A tử trả lại cho các ngươi nguyện phiếu tăng thêm, phiếu đề cử tăng thêm, có hay không cảm thấy rất có lời, ha ha ha. Tấu chương xong.